Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, quả nhiên là ngươi. Bóng đêm đen kịt hoàn toàn tĩnh mịch, mà tại tĩnh mịch trong hạp cốc càng là bổ sung cho càng thêm đáng sợ tĩnh mịch. Tại lục xanh cấp tốc tới gần nháy mắt, một thân ảnh xông phá khói đen hướng hư không bỏ bớt đi. Chạy đi đâu? Lục xanh quát lên một tiếng lớn. Quanh thân kim quang nháy mắt sôi trào. Cũng chỉ vì kiếm, một kiếm vượt qua hư không hung hăng chém tới. Oanh, đối phương vội vàng trở lại. Một kiếm ngăn cản lục xanh kiếm khí. Lần nữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lục xanh đã tới gần. Thân hình trong hư không hỏa hạ một đạo thật dài thẳng tắp. Phảng phất sao chổi xông phá màn đêm giống nhau hung hăng hướng đối phương đánh tới. Đối phương không nghĩ tới lục xanh vậy mà như thế cuồng bạo. Không có nửa điểm chần chờ, nâng lên một trường hướng lục xanh nắm đấm nghênh kích mà tới. Oanh, một đoàn khí lãng nổ tung, xung quanh rừng rậm nháy mắt bị cuồng phong tàn phá bừa bãi. Lục xanh thân hình lập tức rút lui, mà ở trong hư không, lục xanh sắc mặt thay đổi, một đạo mang theo cực kỳ cường đại ăn mòn lực lượng kinh lực tự trên nắm tay hướng trong thân thể. Lan tràn, loại lực lượng này, để lục xanh có loại đã lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc. Nháy mắt, lục xanh trong mắt tinh mang chớp động, ma khí, đối phương quanh thân đều bao vây lấy ma khí, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng ma khí bên trong một đôi tròng mắt lại xuyên thấu qua ma khí phóng tới hai đạo nồng đậm sát ý. Đột nhiên, thân ảnh của đối phương biến mất không thấy gì nữa, mà cùng lúc đó lục xanh thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Dưới bầu trời đêm đen nhánh, một vàng một đen hai đạo lưu quang không ngừng lấp lóe. Đinh tài nhức óc lôi bảo trùng điệp, mỗi một lần oanh kích đều có thể bộc phát ra phảng phất như vòi rồng dư ba. Gió lốc còn chưa kịp tàn phá bừa bãi đại địa, lại bị mới dư ba thổi tan. Không khí chung quanh đều tại giao chiến bên trong bị bốc hơi. Liền liền không gian, cũng tại hai người di chuyển nhanh chóng bên trong vặn vẹo. Xoẹt, đột nhiên, lục xanh vực sâu ra khỏi vỏ. Ra khỏi vỏ một nháy mắt, như ngân hà trút xuống giống nhau kiếm khí nháy mắt đem bóng đen vây quanh. Bóng đen thân ảnh như thủy ấn giống nhau vặn vẹo, vô luận lục xanh kiếm khí cỡ nào dày đặc, hắn phảng phất một cái u linh tại mưa kiếm bên trong linh hoạt xuyên qua. Một chương bàn tay khổng lồ hướng lục xanh mặt đánh tới. Bàn tay phảng phất ác ma duỗi ra móng vuốt, trong chớp mắt biến đến vô cùng to lớn, mà lục xanh vị trí không gian đều ở đây một con cự móng vuốt lớn phong tỏa bên trong. Thiên tàn cước, oanh, đất đèn hoa hỏa chi ở giữa, một đoàn kim sắc nội lực bị lục xanh một cước đá ra. Cùng cự chảo chạm vào nhau phát ra chấn động thiên địa lôi bạo. Lục xanh thân hình liên tục nhanh lùi lại, nội phủ bên trong nhận kịch liệt rung động. Thật mạnh, lục xanh đáy lòng lộp bộp trầm xuống. Đối phương vượt qua lục xanh tưởng tượng mạnh, nguyên bản lục xanh cho rằng dựa vào chiến thần đồ lục càng đánh càng mạnh đặc tính. Chỉ cần đối phương tại đạo cảnh tu vi bên trong nhất định có thể đánh cái ngang tay. Nhưng bây giờ nhìn, vẫn là chính mình đánh giá cao chiến thần chi cảnh chiến lực. Đối phương cảnh giới hoàn toàn chính xác còn tại đạo cảnh bên trong. Mà lục xanh đã đến cực hạn. Nhưng ở lục xanh trong cảm giác, trước mắt người này xa còn lâu mới có được lộ ra toàn bộ thực lực. Là vì cái gì? Có chỗ cố kỵ à? Lục xanh khóe miệng nháy mắt câu lên một tia đường cong. Tinh thần lực lập tức từ trong óc điều ra lệnh đông lai thể nghiệm thẻ lấy phòng ngừa vạn nhất. Lý Đại Hiệp, làm gì giấu đầu lộ đuôi? Đã chúng ta đều đã giao thủ. Gì không quang minh chính đại phân ra cái thắng bại. Toàn bộ Sở Châu, đạo cảnh cao thủ có thể có mấy cái, mà có thể có thực lực này cùng ta cân sức ngang tài. sợ cũng chỉ có ngươi Lý Hạo Nhiên. Làm sao? Còn cho rằng khối này che giấu bố có thể ngăn cản mặt của ngươi à? Dọa đến liền kiếm cũng không dám dùng. Lục Xanh nói xong, trước mặt người kia quanh thân đen kịt, khói đặc dần dần tán đi. Quả nhiên, mê vụ tán đi, lộ ra chân dung chính là Lý Hạo Nhiên. Mà nhìn thấy Lý Hạo Nhiên nháy mắt, Lục Xanh ánh mắt cũng băng lạnh xuống. Lý Đại Hiệp, đúng là mỉa mai xưng hô. Những bị kia ngươi sát hại môn phái Võ Lâm, coi như đến chết cũng không nghĩ tới giết bọn hắn sẽ là bọn hắn đáy lòng tín ngưỡng a. Ta sẽ là tín ngưỡng của bọn họ a. Ha ha ha, đừng đùa, bọn hắn đều là đáng chết người. Cái này lời nói từ Lý Đại Hiệp trong miệng nói ra, thật sự là ngoài ý muốn. Ngươi không phải muốn biết ta tại sao muốn giết bọn hắn a? Hiện tại ta cho ngươi biết, bọn hắn đều là Bá Thiên Môn dư nghiệt. Ta biết ngươi không tin, tại 3 ngày trước ta cũng không tin. 3 ngày trước, ngươi cho rằng Bá Thiên Môn là thế nào xuất hiện tại Hạo Kiếm Sơn? Là từ cửa chính giết tiến đến sao? Ha ha ha, muốn từ thang lên trời tốt nhất đến, bọn hắn liền Hạo Thiên Kiếm Môn Sơn Môn đều sờ không tới. Bọn hắn đều là bị lão phu từng trương thiếp mời lên. Ô, Lục Xanh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể tiếp vào Lý Hạo Nhiên thiếp mời người đều là Sở Châu Võ Lâm Minh Cốt cán thành viên. Đều là tại Sở Châu đại danh đỉnh đỉnh nhân vật đứng đầu. Lục Xanh hoàn toàn chính xác nghĩ tới Bá Thiên Môn căn bản không có thương cân động cốt. Hắn cũng nghĩ qua Lôi Bá Thiên chính nấp trong bóng tối tùy thời mà động. Nhưng là Lục Xanh thật đúng là không nghĩ tới Bá Thiên Môn sẽ đem toàn bộ Sở Châu Võ Lâm thẩm thấu. Nếu như lúc trước tại Hạo Kiếm Sơn gây sự chính là Sở Châu Võ Lâm Minh, Lục Xanh đối với Bá Thiên Môn giác quan lại phải xem trọng một cái. Mà coi như cho tới bây giờ, Lôi Bá Thiên đều không có lần nữa xuất hiện. Giờ khắc này, Lục Xanh suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí cảm thấy được Lý Hạo Nhiên những cử động này khả năng cũng là trong bóng tối cái tay kia. Tại hạ cờ, Sở Châu Võ Lâm trọng thương. Hiện tại Hạo Thiên Kiếm Môn cũng bị trọng thương. Đi đến cục diện dưới mắt, chỉ còn lại Huyền Thiên Phủ. Nếu như Lý Hạo Nhiên tại cùng Huyền Thiên Phủ cùng chết, thẳng đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng ngư ông đắc lợi, chẳng phải là y nguyên trốn ở trong tối Lôi Bá Thiên. Thật là lợi hại tay, lấy Sở Châu Võ Lâm làm quân cờ, 1 năm ở giữa từng bước đều trong tính toán. Đối với Sở Châu Võ Lâm dùng chính là âm mưu, đối với Lục Xanh dùng chính là dương mưu. Bởi vì Huyền Thiên Phủ chức năng, bởi vì hắn Lục Xanh lý niệm, một khi phát giác chuyện này liền tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đem Hạo Thiên Kiếm Môn cùng Sở Châu Võ Lâm thúc đẩy bàn cờ, Lục Xanh cùng Huyền Thiên Phủ liền không thể không nhập ván cờ. Nghĩ thông suốt điểm này, Lục Xanh sau lưng không khỏi ướt đẫm, nhưng trên mặt, nhưng như cũ không có chút rung động nào. Nói như vậy, ta Lục Xanh cũng là Bá Thiên Môn người. Lục Đại Nhân tự nhiên không phải. Sở dĩ ta vẫn luôn rất kính trọng Lục Đại Nhân. Nhưng là, nếu như Lục Đại Nhân còn muốn khư khư cố chấp cùng ta đối nghịch, Lý Mỗ chỉ có thể tiên lễ hậu binh. Hừ, giết ta Huyền Thiên về. Người ta ở giữa còn có lời gì để nói? Hôm nay ngươi liền cùng ta về Huyền Thiên Phủ đi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Lục Xanh thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Một kiếm này là Lục Xanh dùng tới bình sinh tốc độ nhanh nhất, đâm ra sắc bén nhất một kiếm. Lục Xanh tự tin, coi như Lý Hạo Nhiên tu vi vẫn như cũ thâm bất khả chắc, cũng tất nhiên không có khả năng tiếp nhận một kiếm này. Bởi vì lúc trước Bắc Khảm Hầu chính là dưới một kiếm này nuốt hận, xoẹt. Không có nửa điểm trở ngại, vực sâu đâm qua Lý Hạo Nhiên lồng ngực, nhưng đáng tiếc là, đâm trúng Lý Hạo Nhiên dĩ nhiên không phải thực thể, trước mắt tàn ảnh tán đi, Lục Xanh tâm vì đó trầm xuống, bởi vì từ đầu đến cuối, Lục Xanh đều không có cảm giác đến Lý Hạo Nhiên là khi nào rời đi. Phảng phất ngay tại kiếm đâm nhập hắn lồng ngực một nháy mắt. Hắn người đã biến mất tại kiếm khí khóa chặt bên trong. Tàn ảnh tiêu tán, tứ phương mờ mịt, trong bóng đêm đen nhánh. Không có Lý Hạo Nhiên tung tích. Phu quân, một tiếng thở nhẹ vang lên. Trong bông tuyết, bộ phi yên từ hư không bên trong thoáng hiện mà ra. Không có sao chứ, bộ phi yên không giống Lục Xanh có thể cảm giác quân trận phương vị cự ly. Lục Xanh như thế vèo một cái chạy không thấy. Bộ phi yên ngay từ đầu cũng không có tìm đối phương hướng. Nếu không là Lục Xanh cùng Lý Hạo Nhiên giao thủ, bộ phi yên căn bản tìm không thấy nơi này. Tại cảm giác được về sau, bộ phi yên lập tức chạy đến. Mà Lý Hạo Nhiên tại cảm giác được bộ phi yên khí tức về sau cũng nháy mắt thoát cách chiến cuộc. Một cái Lục Xanh, Lý Hạo Nhiên vẫn có niềm tin, nhưng lại thêm một cái bộ phi yên. Lý Hạo Nhiên cũng là không thể trêu vào. Lục Xanh rơi xuống, trước mắt Sơn Môn đã bị phá hủy một nửa. Thanh Không Phái, Tẩy Vũ Kiếm, Lục Xanh nháy mắt từ trong đầu tìm tòi ra cái tên này. Thanh Không Phái là hôm nay ban ngày mới vừa tới Huyền Thiên Phủ trên danh nghĩa. Trên danh nghĩa về sau, lại phái một đội Huyền Thiên Vệ đi môn phái xét duyệt đệ đơn. Thu nhận sử dụng tài sản cùng bí tịch võ công, đăng ký nhân khẩu loại hình, gần nhất trực thuộc môn phái tương đối nhiều. Sở dĩ các huynh đệ đều tại tăng giờ làm việc, mà lúc này đây Huyền Thiên Phủ đang chỉnh lý xét duyệt Thanh Không Phái tư liệu. Lý Hạo Nhiên đột nhiên giết tới. Chính vì vậy, Huyền Thiên Vệ mới có thể cuống quýt bên trong tế lên quân trận. Nhưng đáng tiếc, đối mặt thực lực quá lớn, cho dù có quân trận cũng vô pháp bảo trụ một mạng. Thanh Không Phái trên dưới tất cả mọi người bị hút thành thây khô. Lục Xanh có thể tưởng tượng, tại nửa canh giờ trước còn sinh cơ bừng bừng một mảnh bận rộn Thanh Không Phái. Trong chớp mắt liền hóa thành nhân gian luyện ngục. Lý Hạo Nhiên, ba chữ này, cơ hồ là từ Lục Xanh trong kẽ răng toác ra đến. Lý Hạo Nhiên, quả nhiên là hắn, bộ phi yên thanh lãnh nói. Phu quân, chúng ta giết tới Hạo Kiếm Sơn. Bộ phi yên lời nói rơi xuống đất, lại nhìn thấy Lục Xanh trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Thế nào? Chúng ta là có thể giết tới Hạo Kiếm Sơn. Nhưng là, Lục Xanh ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời phát ra thật dài thở dài một tiếng. Ta vừa mới giật mình phát giác. Kỳ thật Hạo Kiếm Sơn bên trên phát sinh cái kia hết thảy. Không phải là Không Ma Tông đang bày ra khác một nước cờ. Khác một nước cờ, chỉ giáo cho, còn nhớ rõ Phong Vô Tuyết làm sao nói Trấn Ma Kiếm sao. Trấn ma kiếm, trấn áp Sở Châu ma khí ngàn năm, vốn nên là một thanh thần kiếm. Nhưng hôm nay chúng ta nhìn thấy trấn ma kiếm lại là toàn thân đen kịt cho người ta một loại vô. Cùng tà ác cảm giác, mới ta nhìn thấy Lý Hạo Nhiên quanh thân ma khí bốn phía. Nghĩ đến trấn ma kiếm đã không còn là đã từng thần kiếm, mà là ma kiếm, ma tông ám sát Hàn Cảnh. Vì sao? Hàn Cảnh không tranh quyền thế trêu chọc người nào. Ám sát Hàn Cảnh, đối với Ma Tông có chỗ tốt gì? Sau đó, Bá Thiên Môn tập kích Hạo Kiếm Sơn. Lý Hạo Nhiên tế lên trấn ma kiếm chu sát địch đến. Hình ảnh kia, không đành lòng còn muốn. Nhưng là, Ma Tông cử động lần này mục đích là cái gì? Trước kia ta không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cho rằng Ma Tông không muốn Hàn Cảnh đột phá siêu phàm. Nhưng bây giờ, ta đột nhiên có chút minh bạch. Ma Tông muốn giết không phải Hàn Cảnh, càng không phải là ngăn cản Hàn Cảnh đột phá siêu phàm. Ma Tông mục đích thực sự là vì để Lý Hạo Nhiên tế lên trấn ma kiếm. Một khi Lý Hạo Nhiên tế lên trấn ma kiếm, hắn liền xong. Hắn tất nhiên nhảy vào Ma Tông sớm đã vẽ xong bàn cờ trở thành một quân cờ. Lý Hạo Nhiên công danh tâm quá nặng, tâm cảnh của hắn vốn là có cực đại sơ hở. sở dĩ Ma Tông lựa chọn hắn cầm kiếm, Lý Hạo Nhiên cầm kiếm, tất nhiên hóa ma, mà hắn sau khi hóa ma đồ thán sinh linh, ta làm sao sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Đối với Lý Hạo Nhiên, Ma Tông dùng chính là âm mưu. Đối với Vi Phu, Ma Tông dùng chính là dương mưu. Bây giờ, ta đã vào cuộc, Ma Tông an vị chờ chúng ta cùng Lý Hạo Nhiên lưỡng bại câu thương. Yên Nhi, ngươi nói là Phu có thể không lo lắng à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.